Phi thăng tu chân quyền. Chương 17, Dương Cương Thông Thiên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu không thể tin vào mắt mình được. Tiên quyển làm cho tạo đan cảnh sức đầu nẻ trắng đang ở ngay dưới chân mình. Trên trời chiến đấu cũng đã ngừng lại. Cả năm vị lão quái tu vi tạo đan cảnh đều hướng phía tiên quyển mà chụp. Dù cả năm rất nhanh nhưng làm sao nhanh bằng Lăng Tiếu được. Hắn nhanh chóng khom người nhặt tiên quyển ép vào ngực rồi giả bộ bỏ chạy. Năm lão quái tạo đan cảnh thấy một tụ linh cảnh tầng 7 nhỏ nhoi mà dám cướp tiên quyển dưới mí mắt của bọn họ không khỏi giận dữ quát. To gan, năm người cùng nhau tung nhiêu gió, nước, lửa, các loại bí thuật được tung ra nhằm về Lăng Tiếu. Lăng Tiếu canh sao cho các loại bí thuật sắp tới người rồi động ý niệm đi vào thời không bảo hạp. Oanh rầm rầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tại chỗ Lăng Tiếu vừa đứng hiện tại đang có một lỗ lủng lớn rồi những khe nứt bắt đầu lan rộng ra phạm vi vài trăm mét xoay quanh cái lỗ. Năm lão quái tạo đan cảnh không chờ khói bụi tán ra ngay lập tức lao vào lỗ thủng bắt đầu tìm kiếm tiên quyền. Một lúc sau cả năm đi ra ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trương Chiến lạnh lùng nói. Các ngươi ai chiếm được tiên quyền mau giao ra nếu không đừng trách ta. Bốn người Trần Công nhìn lẫn nhau. Trần Công thấy vậy không khỏi nói. Ngươi có gì chứng cứ gì chứng minh ngươi không lấy được tiên quyền không? Trương Chiến là người nóng tính nghe Trần Công nghi ngờ lời nói của mình không khỏi giận dữ quát. Lời nói của ta là chứng cứ. Nói xong lấy bạo phách thủ ra lao lên hướng Trần Công đánh. Trần Công cũng hiểu tính cách của Trương Chiến nếu bình thường sẽ không nghi ngờ hắn đâu. Nhưng mà thời điểm này là thời điểm nhạy cảm nên hắn mới lỡ miệng nói một câu như vậy. Giờ thấy Trương Chiến xông lên muốn sống chết với mình hắn không còn cách nào khác đành giựt dây nói. Trương Chiến có tật giật mình các vị đạo hữu trợ giúp ta một tay ép hắn giao sách ra. Ba lão quái tạo đan cảnh còn lại nghe vậy thấy có lý thế là lại xảy ra thêm một cuộc hỗn chiến nữa. Lại nói đến Lăng Tiếu hắn sau khi vào không gian bảo hạp thì cũng đã thân đầy mồ hôi. Ở những giây mà chiêu thức của năm lão quái tạo đan cảnh sắp trúng thì hắn có một loại ảo giác như trời sụt xuống vậy may mà hắn còn giữ được một tia ý niệm để kịp đưa mình vào bảo hạp nếu không thì hết chuyện rồi. Ngọc Hân một bên đang tu luyện thấy Lăng Tiếu bộ dạng chật vật kiểu ta sắp chết tìm về mạng nhỏ không khỏi nói. Chàng có sao không? Chuyện gì xảy ra ở ngoài đấy vậy? Nghe nàng quan tâm mình hắn không khỏi cười cười nói. Không có chuyện gì. Chỉ là vài tên binh tôm tướng tép thôi nhưng hiện tại chồng nàng chưa đánh lại. Ti gì? Tự sướng mà ngu. Chửi họ là binh tôm tướng tép rồi tự nhận mình thua họ. Lăng Tiếu lấy tiên quyển ra xem thử trong này là dạng gì sách. Đương Cương Thông Thiên Quyết. Lăng Tiếu đọc cái tên mà sửng sốt con mẹ nó chẳng lẽ học quyển sách này xong cây thương dưới háng của ta sẽ có thể trọt trời sao? Hắn tiếp tục mở ra một trang xem thử bên trong rốt cục nghi gì. Lời mở đầu ta xin giới thiệu ta là người sáng tạo ra pháp quyết này Khương Trấn Hưng. Khi ta bắt đầu sáng tạo ra pháp quyết này là khi tu vi của ta đã đến cực hạng của giới này loãng anh kỳ. Ta mắc nợ tình cảm của rất nhiều nữ nhân nhưng ta đã loãng anh kỳ rồi mà vẫn chỉ đối phó đờ si 10 nàng là hết sức. Thế là ta quyết định sáng tạo một pháp quyết phụ trợ tăng khả năng của cái phía dưới đàn ông vừa có tính năng đi kiềm là song tu. Ta đã thử nghiệm và đã thành công nhưng người tu luyện pháp quyết này nên chú ý khi tu vi của ngươi thấp hơn mức độ tiến cảnh của pháp quyết thì ngươi sẽ rất dễ nhập ma và cách giải quyết duy nhất đó là trịch. Tầng 1 pháp quyết tương xứng với tụ linh cảnh. Tầng 2 sẽ tương ứng thoát phàm cảnh. Tầng 3 tương ứng với tạo đan cảnh. Tầng 4 tương ứng nguyên anh cảnh. Nói đến đây thôi học hay không học tùy thuộc vào ngươi. Lăng Tiếu đọc xong không khỏi muốn hôn vào mặt Khương Trấn Hưng một cái. Hà hà có pháp quyết này phụ trợ hắn chẳng phải kim thương bất hoại sao? Nghĩ vậy hắn lập tức bế quan bắt đầu tìm hiểu tầng 1 pháp quyết. SCVVCS, chương sau có thể dính sắc y không tu sắc không cần xem sẽ không liên quan tới cốt truyện. Cách chương.